Xuyên qua làm tình nhân của Hoàng đế. Chương 69, ca khúc lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chậm biết tới nơi này là tuyệt đối không sai, có thể nghe thấy giọng hát này thật là hay. Làm sao Hoàng đế đứng ở dưới lầu các say mê âm nhạc ở bên trong, ở nơi này luôn là có thể tìm thấy những thứ không thể tưởng tượng được. Bệ hạ, ngài có muốn lên hay không? Nam tử ở phía sau cung kính hỏi. Không cần, nếu là hiện tại đi lên, vậy thì không thể nghe tiếp, kia không phải thật đáng tiếc sao? Hoàng đế cười cười mà nói ra, tiểu tử kia hắn còn không hiểu sao? Là của hắn, tuyệt sẽ không lấy ra cho người khác chia sẻ. Dạ, nam tử cung kính bồi chủ tử đứng ở dưới lầu. Ca khúc rất hay, chỉ là quá bi ai. Tin vạn nâng mày kiếm, nhìn người khải đàn trong mắt tràn ngập tuyệt vọng làm cho hắn cảm thấy đau lòng. Phỏng đoán nàng là đang suy nghĩ về hắn. Tại sao nàng vẫn không thể quên được, cho dù đã tận mắt thấy sự thực vẫn còn muốn khăng khăng một mực không quên. Một tháng trước tin đem Nhất Thuần đột nhập vào trong Hoàng cung Ân Quốc, nàng tận mắt nhìn thấy Long Tiêu gần ngay trước mắt thế nào lại đang lăng nhục vài cô gái, bất kể nàng muốn trốn tránh thế nào, nhưng khi kịp chạm đến chân tướng của sự thật không thể đối mặt, lòng của nàng trở nên rách nát rã rời. Được rồi, ta đổi một bài khác. Bốn mắt nhìn nhau, nàng có thể không nhìn thấy trong mắt tin là sự đau lòng hay sao? Có lẽ hắn rất hiểu nàng. Cũng tốt, tin lập tức đổi một vẻ mặt mỉm cười. Ca khúc mang tên Kitô, dài mò chinh cưa. Keredo. Kitô. Kitô, Owari. Một, chú thích một. Đây là bài hát chính trong bộ anime nổi tiếng của Nhật Bản Vampire Kai được chuyển thể vào ngày 7 tháng 4 năm 2008. Tên phiên âm tiếng Anh là Futatsu no Kodo to Akai Sumi. Theo miêu dịch ra thì nó có nghĩa là nhịp đập hai sắc đỏ và tội lỗi. Không biết có đúng cô. Mọi người có thể nghe thử ở phía dưới. Còn sau đây là lời phiên âm, là lời dịch mà Miêu mò mẫm được cảm thấy hay và chính xác nhất. Nguồn VnSering, net, lời phiên âm, Akaku, Akaku, Akaku, Yurit, Yume no hết e, Hanarerarenai, Mounan do mo Akiremitwa Osikorosu Tabi, Ikiba no nai Kanzou Game vo Sama, Iku, Kegare no nai, Sono Houhouru Zankoku Nahodo, Toi Sonzai Zato Wakaruyo. Yonai Kizu Kokoro Musibamu Dake Na Noni, Yami No Naka Ni Ima Mo Yadoru Omoi Vo Osae Kirenai, Akaku, Akaku, Akaku Yurit, Yume No Het E, Diesimata Anmeiga Mawaridasu, Demo, Demo Siranai Himisu, Ochai, Ochai, Ochai, Mou Modorenai, Sumi Vo Kizangde Mo Kito, Kodoku No Buchi Aruki Nakagara Suku Ware Taita. Donner Toki Mo Kawaranai Riaru Nahitomi, Futatsu no Kodo to Akai Sumi Lyric On, Demo Hikari ga Mabushi Hodo Umareru Kagewa, Fukaku Irokoku Shinobiyoru yo, Futatsu no Kodo Maru de Away Kagami no Yuni. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Niteru Keredo Chigao Itami, Mugen ni Suzuteku, Akaku, Akaku, Akaku, Moete, Sapet, Sapet Ke. Kanao Koto no nai, Maboroshi ga Ugoki dasu, Suyoku, Suyoku, Hakanai Yoruvo, Koei, Koei, Koei, Nogarerarenai, Sumi ni Oboretemo Kito, Akaku, Akaku, Akaku Yurit, Yume no het e, Diesimata Anmei ga Mawaridasu, Demo, Demo, Siranai Himisu, Ochai, Ochai, Ochai, Mou Modorenai, Sumi vo Kisangde mo Kito. Lời dịch tiếng Việt, một sắc đỏ run rẩy, từng chút len lỏi vào trong những giấc mơ. Ta không thể lìa xa nhau, đã bao lần khi anh gục ngã trước cơn đau nghẹn này. Xúc cảm trong anh tưởng chừng đã tan biến lại thức tình. Chỉ có nụ cười hồn nhiên của em hiểu được sự tồn tại của những xúc cảm đó. Nhưng sao khoảng cách giữa hai ta thật nghiệt ngã, khi vết thương chẳng bao giờ có thể chữa lành này nuốt trọn trái tim anh. Những suy nghĩ trong anh bỗng chìm vào bóng tối. Một sắc đỏ run rẩy, từng chút len lỏi vào trong những giấc mơ. Khi hai ta gặp nhau, định mệnh bắt đầu xoay chuyển. Một bí mật mà không ai biết, anh dần chìm đắm vào đó. Anh không thể nào quay lại được như xưa dẫu cho có rửa sạch hết những lỗi lầm này. Đến cuối con đường anh bước đi trong lẻ loi, cuối cùng anh cũng được cứu rỗi. Bởi đôi mắt luôn hiện hữu không bao giờ đổi thay ấy. Hình bóng xa xôi và rõ rệt được tạo bởi ánh sáng dịu dàng. Đang dần dần bao trùm lấy anh, hai nhịp đập của hai trái tim tựa hình ảnh mặt đối mặt. Chứa đựng những nỗi đau giống nhau, nhưng vẫn khác nhau và tồn tại đến vĩnh hằng. Một sắc đỏ đang bùng cháy, và thiêu rụi mọi thứ. một ảo tưởng không thành bắt đầu hình thành, mạnh mẽ từng bước, vượt qua những xúc cảm của đêm tối. Anh không thể thôi nghĩ đến nó dẫu đã gieo rắc biết bao nhiêu tội lỗi. Một sắc đỏ run rẩy, từng chút len lỏi vào trong những giấc mơ. Khi hai ta gặp nhau, định mệnh bắt đầu xoay chuyển. Một bí mật mà không ai biết, anh dần đắm chìm vào đó. Anh không thể nào quay lại được như xưa dẫu cho có gột rửa tội lỗi của mình. Cách chương.